Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, 376 đoàn nhỏ tròn. Trên, tập kích, là phương thức tốt nhất. Nếu quả thật cùng Dr. Strange ngay thẳng mặt, hắn sẽ buồn nôn chết ngươi. Tốt nhất chính là dùng cực kỳ nhanh chóng độ giải quyết hắn. Giống như Quicksilver cùng The Flash kia loại. Hắn ma pháp mạch kín mới vừa hoàn thành nhất bút nhất họa. Người liền đã ở bên cạnh hắn chuyển hơn 20 vòng. Hơn nữa đưa hắn bái quang. Cho nên hỏa vân tà thần nói duy mau bất phá cũng có nhiều chút đạo lý. À qua motor mát. Thời gian bảo thạch. Có thể mang một đoạn thời gian một mực tuần hoàn. Có thể nói nhất không biết xấu hổ thủ đoạn. Một mực tuần hoàn. Tuần hoàn đến ngươi tinh thần sụp đổ. Thật là không biết xấu hổ. Chúng ta quyết định, đem cái kia kêu bác ghi ban ra hỏa gọi ra đi. Đăng, Iron Man mặt nạ hợp trên. Lạnh lùng kim loại mặt nạ. Phối hợp trên Tony kia tràn đầy công kích tính động tác. Còn có Steve đã chuẩn bị xong phòng thủ động tác. Có thể tưởng tượng, hai người là muốn tiến hành một lần cướp người đại chiến. Các ngươi đã quyết định. Như vậy, oanh. Thường xuyên làm sĩ quan chuyển vận đại thanh rắn xuất hiện. Hơn nữa phun ra một cái độc tí hiệp. Độc tí hiệp. Cái kia hợp kim cánh tay đã bị Orochimaru tháo ra chơi đùa. Tóc dài. Tiểu tụy mặt mũi. Còn có một đôi tràn đầy lấy ta là ai ta ở đâu. Cái này loại sâu sắc vấn đề hai mắt. Winter Soldier Bucky ban đăng tràng. Bucky. Steve hai mắt ướt át. Ồ tương đương xem không đi xuống. Tốt đặc biệt sao gây a? Ruri biểu thị tình cảnh có chút không cách nào khống chế. Tránh trước là kính. Thủy độn thanh tẩy thuật vẫn đủ tốt dùng. Như vậy một hồi. Trừ ướt nhẹp. Cộng thêm có thật nhiều vết chày. Toàn bộ không thiên hàng không mẫu hạm nhìn sạch sẽ không ít. Thích không? Đây là các ngươi mới đồ chơi. Ruri sáng cười nói. Cho dù thốn hạ chiến giáp. Người mặc đồ thường, nhưng là trong mắt mọi người tự động nhớ lại ra thổ hào kim quang huy. Cái này rời ạ thả vào thổ hào trong tay chỉ là đưa cho hài tử đồ chơi a. Ừng ực tương đương Naruto hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Sau đó dùng khát vọng nhãn thần nhìn về phía Minato. Minato khóe miệng giật một cái. Ruri không có trở về trước khi tới. Bọn họ Konoha bầu không khí là cực tốt. Nhưng là Ruri trở lại một cái liền bắt đầu các loại khoe dầu. Cái này cũng có chút nhượng người được không? Hơn nữa sẽ đưa đến tự mình ở Naruto trong lòng năng lực giá trị nhanh chóng hạ xuống. Ai tương đương bất đắc dĩ thở dài. Minato sờ một cái Naruto đầu kia truyền thừa từ hắn hoàng mao. Sau đó đi nhanh mở. Ta còn có việc. Minato rời đi bóng lưng. Hơi có chút thê lương. Ba Diệp cùng kiếm tâm trước qua vẫn là khắp nơi lưu lạc sinh hoạt. Orochimaru một mực nói. Bọn họ phụ thân là xuyên qua không gian thông đạo giải quyết xa xôi địch nhân đi. Bọn họ cũng tin. Bởi vì không tin cũng không có tốt hơn giải thích. Bình thường không phải huấn luyện. Chính là cùng Orochimaru cùng đi ra ngoài rèn luyện. Người khác tặng quà không có. Đoạt lại nhiệm vụ vật phẩm cũng không ít. Nhưng là hôm nay. Bọn họ thu được một chiếc thuyền lớn. Một chiếc rất rất lớn thuyền. Hơn nữa còn là có thể tại trên trời phi thuyền. Hoạt bát Ba Diệp trong đôi mắt đều cười ra hoa. Kéo lấy ca ca trên dưới dưới chạy. Quan sát lấy chiếc này thuộc về bọn họ thuyền. Nhanh để cho chúng ta đi. Cuối cùng là Steve mang theo Bucky tới trước Ruri trước mặt. Cái kia người nào? Cho bọn hắn an bài một giá máy bay. Ruri tùy tiện chỉ huy một người. Nhượng hắn đem Steve cùng Bucky đưa đi. Mà Tony lại thong dong tới chậm. Hắn trên người chiến giáp đã cởi dưới. Nghĩ đến là bị đánh hư. Bọn họ người đâu? Mới vừa đi. Phải máy bay sao? Cho ta một chiếc tốc độ nhanh hơn bọn họ. Tự chọn. Ta đối với. Đúng. Những thứ này không quen. Vì vậy, Tony tự chọn một giá máy bay. Vội vã phải tiếp tục đuổi theo. Ha! Tony Stark, thế nào? Nghe được Ruri gọi hắn. Tony quay đầu, nhưng là đối với. Đúng, trên, chính là một đôi quỷ dị Rinnegan. Đi tìm đến Aqua Motor Mart. Sau đó, đem phân thân ta trả lại. Một cổ cường đại chakra chảy vào Tony trong hai mắt. Rinnegan đồng văn tại hắn trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, một cái thanh âm bắt đầu ở trong đầu hắn vang lên. Tìm tới. À qua motor mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Tony cũng đi. Cùng trước một dạng gấp gáp. Hắn còn đuổi lấy đi ngăn lại cái kia kêu bắc ghi tâm hồn đen tối đây. Bất quá hai người cái này loại ân oán đánh giá không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Phía sau còn sẽ có rất nhiều dây dưa mới đúng. Bất quá, ẩn chứa tại Tony trong mắt chakra, tiềm tàng tại trong đầu hắn thanh âm sẽ nhắc nhở lấy hắn. Tìm tới Aqua Motor Mart, các vị ngồi khách ngồi vững vàng. Tiếp theo trạm, rượu Mộc Sơn, kết ấn, thông linh chi thuật, đổi, lấy rượu Mộc Sơn là tọa độ. Đem chọn cái không thiên hàng không mẫu hạm trong nháy mắt đưa đến rượu Mộc Sơn trên không. Toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có Ruri cùng Minato có thể làm được. Jiraiya mở tiên nhân hình thức có lẽ có thể. Nghe nói rượu Mộc Sơn nấu côn trùng có điểm đặc sắc. Đi, chúng ta đi nếm thử một chút. Ruri thuận miệng nói. Dẫn đầu đi dưới hàng không mẫu hạm. Nấu, côn trùng. Naruto nhất thời bước chân cương ở nơi đó. Sau đó quay đầu nhìn về phía Minato. Chờ đợi phụ thân cấp cho chỉ dẫn. A ha ha ha, ta còn có việc. Các ngươi đi đi, chơi được vui vẻ. Minato cười, rất nghỉ. Nhìn một cái liền biết rõ đã từng trải qua côn trùng D.A.N.G.G. Orochimaru càng là không nói tiếng nào đi trở về. Lần trước hắn đã tới. Hai vị tiên nhân dựa theo phổ thông khách nhân đãi ngộ chiêu đãi hắn. Sự thật trên hắn một lần cảm thấy rượu Mộc Sơn đây là đang trêu cợt hắn. Cho đến hắn lặp đi lặp lại cùng Minato còn có Jiraiya chắc chắn côn trùng chính là rượu Mộc Sơn. Chiêu bài bữa ăn lớn mới bỏ qua. Rượu Mộc Sơn là cóc tụ cư địa, mà cóc chính là ăn côn trùng. Như vậy, Kakashi nói được nửa câu. Nhưng là mọi người đã có thể minh bạch ý hắn. Ta vừa vặn nhìn thấy trên thuyền có nhà hàng. Hơn nữa có thức ăn. Không biết rõ bọn họ thức ăn là cái gì vị đạo. Bất quá nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Sasuke cái này thời gian nói. Sasuke ngươi quá tuyệt. Naruto khó có được khen ngợi một lần Sasuke. Sasuke đương nhiên là hân nhiên tiếp nhận a. Hả? Dị giới thức ăn. Sakura. Sasuke, Naruto, chúng ta đi nhìn một chút đi. Bị Sasuke một nhắc nhở như vậy, Kakashi nhất thời kịp phản ứng. Mang theo đệ tử mình nhóm tiến về trước không thiên mẫu tàu chiến trên nhà hàng. Còn dư lại dưới Konoha các ninja tại tâm lý lặp đi lặp lại tính toán sau đó. Cũng có tính toán, chúng ta cũng không cần đi xuống đi. Tùy tiện quấy giày cóc nhất tộc tựa hồ không tốt lắm. Đồng ý, chúng ta hay là ở chiếc thuyền này trên nhà hàng tùy tiện giải quyết thoáng cái vấn đề cơm tối. Tốt, đi đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi, chấm chấm. Fukasaku cùng chí ma hai vị tiên nhân mang theo Ruri cùng kiếm tâm còn có ba diệp đến một ngôi. Tượng đá trước mặt, phụ cận đều là cóc bộ dáng tượng đá. Nhưng là cái này một tòa khác nhau, là hình người. Hơn nữa, phía trên có lấy thuật thức quấn quanh. Chính là cái này. Hai vị tiên nhân mang xong đường liền lui sang một bên. Ruri đem để tay đến tượng đá trên. Nhìn xem kia trương quen thuộc khuôn mặt. Điều động chakra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.